Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, nam nhân đều một dạng. Minh Châu thành phố, viên khách sạn, Thường Tĩnh rất bình tĩnh trong phòng. Liếc nhìn đạo diễn Tổ phát tới những tài liệu kia. Những tài liệu này 10 phần đầy đủ. Cơ hồ là từ nàng xuất đạo đến nay. Chỗ vai chính kịch truyền hình cùng phim. Còn có hủy dung nhan về sau những cái kia báo cáo tin tức. Cùng với về sau đổi nghề làm đạo diễn sau tống nghệ tiết mục. Hết thảy, giống như thoảng qua như mây khói. Vài chục năm thời gian, cứ như vậy vội vàng mà qua. Người, vốn là như vậy, sống ở ngay sau đó. Cảm thấy dài dằng dặc mà thống khổ. Hồi ức quá khứ, lại là như thời gian qua nhanh. Đây là ta diễn viên chính đát kỷ thời điểm ảnh sân khấu. Khi đó ta, thật đẹp, bao nhiêu năm, từ khi hủy dung nhan về sau. Thường Tĩnh cái thứ nhất sợ nhìn chính là tấm gương. Cái thứ hai sợ nhìn chính là quá khứ bộ dáng của mình. Một câu, nhìn thẳng vào chính mình. Nói đến hết sức dễ dàng. Nhưng lại có mấy người có thể thản nhiên làm đến đâu. Ảnh sân khấu ở trong đát kỷ. Như thế hại nước hại dân. Bất luận nam nữ, nhìn đều sẽ vì thế tâm thần chập chờn, động tâm không thôi. Nhưng mà, hiện tại Thường Tĩnh, lại chỉ còn lại có nửa bên dung nhan tuyệt thế. Cái khác nửa bên lại là ác như ma quỷ. Quá khứ a, chờ tuần này 6 quá khứ. Đoán chừng đã từng quanh quẩn tại nhân dân cả nước trong đầu cái kia đát kỷ. Cuối cùng cũng sẽ hôi phi yên diệt. Thường Tĩnh cảm thấy, lần này thăm hỏi tiết mục. Kỳ thật cũng không tệ, là thời điểm làm một cái kết, không chỉ là chính nàng đối quá khứ kết, càng xem như cho cả nước ưa thích qua nàng khán giả một cái sau cùng giao phó đi. Dù sao, xảy ra tai nạn xe cộ về sau, mọi người cũng chỉ là biết rõ nàng hủy dung nhan, lại không có bất kỳ cái gì một tấm hình toát ra tới. Thậm chí, đã nhiều năm như vậy. Thường Tĩnh còn thường xuyên thu đến mê điện ảnh gửi tới thư tín. Đông đông đông, tại Thường Tĩnh trầm tư thời điểm, có người gõ cửa, nàng đứng dậy đi mở cửa, phát hiện đứng ở ngoài cửa chính là đạo diễn Kim Trung. Kim dẫn dắt, làm sao ngươi tới? Thường Tĩnh tâm hơi hồi hộp một chút, nhớ tới trước đó đáp ứng Kim Trung kèm theo điều kiện. Thường tiểu thư, ta làm sao lại không thể tới đâu? Kim dẫn dắt không có hảo ý cười một tiếng. Sau đó đi tiến gian phòng về sau. Bỏ rơi một tờ hiệp ước. Nói ra, trên hiệp ước viết rõ. Chia cho diện mục thật sự tham gia thăm hỏi bên ngoài. Còn có một cái điều kiện. Kim dẫn dắt, điều kiện này. Ta là không thể nào đáp ứng. Cắn răng, Thường Tĩnh nói ra. Hừ, hiện tại đã trở thành không phải do ngươi. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là mười mấy năm trước lửa khắp cả nước đát kỷ a? Lại nói, liền ngươi bây giờ cái dạng này, nếu không phải vị đại lão kia tấm si mê ngươi nhiều năm, cũng quả quyết sẽ không có người muốn cùng ngươi xấu như vậy bát quái ngủ một đêm. Nguyên lai, Kim dẫn dắt trước đó sách kèm theo điều kiện, chính là muốn Thường Tĩnh cùng một tên bất động sản thương lượng ngủ một đêm. Cái này cũng khó trách. Lúc trước Thường Tĩnh nổi tiếng cả nước thời điểm, không biết có bao nhiêu nam nhân hướng về phía áp phích cùng TV chảy nước miếng đâu. Đoán chừng, cái này bất động sản thương lượng cũng là tâm tâm niệm niệm vài chục năm. Hiện tại vừa vặn có cơ hội này, hắn lường trước Thường Tĩnh lớn lên xinh đẹp như vậy, cho dù là hủy dung nhan cũng cần phải không kém đi đến nơi nào mới đúng. Cho nên liền thông qua Kim dẫn dắt bỏ ra nhiều tiền làm như thế vừa ra. Mà Thường Tĩnh nghe được lời này, lại là không những không giận mà còn cười. Ha ha ha, phải không? Kim dẫn dắt, đã như vậy, người có thể cho vị đại lão kia tấm tới nha. Đến lúc đó ta lấy xuống khẩu trang. Chỉ cần hắn nhìn bộ dáng của ta bây giờ còn có hứng thú. Tốt, ta lập tức gọi điện thoại. Kim dẫn dắt chính đang chờ câu này. Vì vậy lập tức gọi điện thoại. Gọi tới ở Minh Châu thành phố đều tiếng tăm lừng lẫy bất động sản cởi mở thương lượng fan bên. Trong nam, đang chờ đợi trong quá trình. Thường Tĩnh lại là tỉnh táo dị thường. thậm chí trong ánh mắt có một loại coi thường thương sinh xem thường. Nàng sở dĩ dám làm ra cam kết như vậy, chính là đoán chắc nam nhân đều là nhìn cảm giác động vật. Chỉ cần thấy được nàng bộ dáng bây giờ, 100 cái nam nhân liền có 100 cái sẽ bị dọa chạy. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, bụng phệ, giá trị bản thân trên 100 ức, 100 triệu, Phan Tổng Khỉ gấp chạy tới. Vừa vào cửa liền dùng gian rảo con mắt nhìn chằm chằm trong phòng Thường Tĩnh. Kim dẫn dắt, lợi hại nha, vị này là được, liền là Thường tiểu thư a. Bởi vì Thường Tĩnh còn mang theo khẩu trang, cho nên cái kia Phan Tổng trông thấy Thường Tĩnh dáng người, con mắt liền đã chuyển không ra. Đúng thế, Phan Tổng, Thường tiểu thư biết rõ ngài thâm tình, cho nên vừa đến Minh Châu thành phố, liền lại để cho ta lập tức thông chi ngài. Ta sẽ không quấy rầy hai vị. Thường tiểu thư, Phan Tổng thế nhưng ngươi vài chục năm mê điện ảnh. Các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Kim dẫn dắt một bộ nịnh hót dáng vẻ. Sau đó liền rất thức thời lui ra khỏi phòng đi. Tốt tốt tốt, Kim dẫn dắt nha. Ngươi rất đủ ý tứ. Về sau ngươi tiết mục tài trợ quảng cáo, chúng ta Vạn Thông địa sản toàn bao. Gặp thèm vài chục năm mỹ nhân đang ở trước mắt, ứng phó nhưng phải. Phan Tổng liền đã không kịp chờ đợi đem phía ngoài âu phục áo khoác cho thoát. Nhớ ngày đó, mười mấy năm trước, Phan Tổng vẫn chỉ là trên công trường một cái bao công đầu, cùng một đám thủ hạ nhân viên tạp vụ nhóm nhìn phong thần bảng bên trong đát kỷ, gọi là một cái trà không nhớ cơm không nghĩ. Cho nên, về sau phát tích sau này, Phan Tổng liền sinh ra chấp niệm, vô luận như thế nào, mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều phải nghĩ biện pháp ngủ đến mỹ nhân như vậy. Rốt cục, làm cơ hội này thật bày ở trước mặt của hắn, ngược lại cảm thấy đơn giản cùng giống như nằm mơ. Cái kia, Thường tiểu thư, ta thích ngươi rất nhiều năm, một mực, vẫn muốn cùng ngươi gặp một lần, cũng không biết làm sao mở miệng. Phan Tổng, một bên cạnh nuốt nước miếng, một bên hướng về Thường Tĩnh ngang nhiên xông qua. Ồ, phải không? Thế nhưng Phan Tổng chẳng lẽ không biết, ta bởi vì tai nạn xe cộ hủy dung nhan a. Hiện tại thế nhưng người quái dị một cái, người cũng còn ưa thích. Thường Tĩnh cười cười, hỏi, tuyệt đối. Thường tiểu thư, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi cũng là trong mắt ta tiên nữ. Phan Tổng liên tục bảo đảm nói, đồng thời đã bắt đầu không kịp chờ đợi thoát lên quần tới. Xem ra Phan Tổng đối ta thật sự chính là si tình nha. Đã như vậy, tiểu nữ tử cũng chỉ có thể dùng chân dung gặp nhau. Vừa nói, Thường Tĩnh liền một bên đem khẩu trang cho lấy xuống. A, ngẩng đầu một cái, đang tại cởi quần Phan Tổng nhìn thấy Thường Tĩnh một bên khác mặt dáng vẻ, lập tức dọa đến cả người quẳng xuống đất. Quần thoát đến một nửa, liền mất mạng hướng ngoài cửa chạy tới. Quỷ nha, bịch một cái, Phan Tổng mở cửa liền chạy, mà tránh ở ngoài cửa chuẩn bị nghe lén Kim dẫn dắt vừa lúc bị đụng một cái lảo đảo. Cái quỷ gì nha, Phan Tổng, ngươi làm sao? Kim dẫn dắt đầy mắt kim tinh mà hỏi thăm. Chính ngươi nhìn, cái này mẹ nó người quái dị. Ở đâu là lúc trước cái kia mê cho ta trà không nhớ cơm không nghĩ đắt kỳ a? Cái này mẹ nó để cho người ta làm sao lên a? Người cấp lại ta cũng không cần a. Thở phì phò, Phan Tổng tranh thủ thời gian nâng lên quần, ngay cả âu phục áo khoác cũng không cần, trực tiếp liền thừa lúc thang máy rời đi. Phan Tổng, Phan Tổng, Kim dẫn dắt truy không kịp, cũng là rất buồn bực về đến phòng. Chỉ bất quá khi hắn cũng nhìn thấy Thường Tĩnh cái này một bên khác mặt dáng vẻ lúc, liền lý giải Phan Tổng vì sao lại phẫn mà rời đi. Thế nào, Kim dẫn dắt, ta nói qua, nam nhân đều đồng dạng. Nhìn thấy chật vật đào tẩu Phan Tổng, vừa nhìn thấy một mặt xấu hổ buồn bực Kim dẫn dắt, Thường Tĩnh lại dường như bó thắng chiến giống như đắc ý cười nói. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.